pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1120 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 17. Bị đánh đến tè ra quần nha đầu các bà tử không dám trở lên trước. Có Tề Vương cái này đại chỗ dựa. Bọn họ liền tính bị đánh chết bất quá cùng đã chết điều cầu không có gì khác nhau. Dù sao bá gia kêu bắt người các nàng tới, không bắt lấy quái được ai. Rốt cuộc vương phi từ trước tính cách biêu hãn, hiện giờ thể trạng cũng đồng dạng biêu hãn. Lâm Tịch chú ý tới những cái đó và tử nha đầu đối Thủy Thiên Tẩy thái độ ngược lại không bằng chung. Nghĩa bá vợ chồng như vậy kính cẩn. Lại kết hợp phía trước Thủy Thiên Tẩy cùng hệ thống chi gian đối thoại. Suy đoán nàng mị lực ảnh hưởng hẳn là không phải bị động kỹ năng. Cần thiết muốn chủ động đối nào đó người sử dụng mới có thể làm người biến thành trần thế siêu vợ. Chồng cùng trong cốt truyện Chu Cảnh Long như vậy phen não tàn. Tỉ như cốt truyện Trần Viện Viện ở Thủy Thiên Tẩy không cùng nàng lui tới lúc sau. Liên minh bạch chính mình là bị lợi dụng. Mà Hân Trúc cùng Liễu bà tử tắc ngay từ đầu là có thể nhìn ra một chút manh mối cũng là vì Thủy Thiên Tẩy không có đối với các nàng sử dụng kỹ năng duyên cớ. Biết loại này mị lực không phải vạn năng vậy là tốt rồi là mơ siêu Tề Vương phủ người đều ở nhị môn. Thượng đẳng, Lâm Tịch đem những cái đó bà tử bọn nha đầu đá đến quỳ rạp trên mặt đất khởi không tới. Ở Hân Trúc vô cùng sùng bái trong ánh mắt mang theo vương phủ các hộ vệ nghênh ngang mà đi. Không phải muốn công lược lão tử. Công lược đi, xem ngươi như thế nào làm lão tử yêu ngươi. Thủy Thiên Tẩy đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn cái kia đầy đặn cao lớn nữ nhân rời đi bóng dáng. Nhưng thật ra thật sự cùng ngoại giới đồn đãi giống nhau tính tình táo bạo. Không hề tu dưỡng. Nói vậy bị buộc cưới như vậy một vị vương phi, Chu Cảnh Long hẳn là cái thực hảo công lược đối tượng đi. Hệ thống cho hai điều kết bạn Chu Cảnh Long chi nhánh. Một cái là Chu Cảnh Long mẹ ruột trong cung vị kia thái phi nương nương. Một cái là Chu Cảnh Long vương phi Trần Viện Viện, nàng chỉ có công lược hai người kia, đem nhân quả nghiệp nợ gia tăng ở các nàng trên người. Các nàng thừa nhận bêu danh càng nặng. Phản phệ ở trên người nàng nghiệp lực càng thấp, bọn họ mới có thể né qua thiên đạo thuận lợi kiếm được tích phân hòa khí vận. Vì thế Thủy Thiên Tẩy cùng Như Ý lại đem nhiệm vụ chi nhánh xưng là tránh họa nhiệm vụ. Lâm Tịch trở về vương phủ lúc sau, bắt đầu gia tốc giảm béo đại kế. Đầu tiên là chữ ướt bài độc cởi thủy mỡ, hiện tại bắt đầu xuống tay điều trị thân thể. Buổi sáng an bài vương phủ nội trạch tất cả công việc. Giữa trưa đi ra ngoài phơi nắng gia tăng chất vôi hấp thu. Sau khi trở về mang theo Hân Trúc cùng Liễu bà tử bắt đầu luyện tập Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Mang lên các nàng hai cái là bởi vì từ khi ngày đó hồi phủ lúc sau. Hân Trúc liền hoàn toàn biến thành vương phi nương nương tiểu mê muội. Mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ. Suốt hai ngày, Lâm Tịch lỗ tai đều là Hân Trúc câu kia. Vương phi. Thế nào có thể một chân một cái đem người khác đá ra như vậy xa? Liền buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Tịch đều cảm giác có người đang hỏi những lời này. Ta lạc sát, chẳng lẽ đã bị ma âm xuyên não tra tấn đến ảo giác? Sau lại mới phát hiện, cũng không phải nàng ảo giác, mà là Hân Trúc nằm mơ thời điểm đều ở lặp lại những lời này. Lâm Tịch cùng Hân Trúc vừa vặn tương phản chính là Liễu bà tử đối này cầm hoài nghi thái độ. Nàng cũng bắt đầu ở Lâm Tịch bên tai ma kỳ. Vương phi, sao có thể một chân một cái đem người khác đá ra như vậy xa? Mỗi lần đều là một bộ ta thực hoài nghi. Này hoàn toàn là không có khả năng, bộ dáng hướng Lâm Tịch chứng thực. Lâm Tịch, đối mặt mở ra đường tăng thuộc tính hai người. Cố tình vẫn là ủy thác người yêu cầu nhất định phải đối xử tử tế. Lâm Tịch thập phần tưởng cao tường. Ta có thể thế nào? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ngày thứ ba, Lâm Tịch lựa chọn đầu hàng. Đến đây đi, bảo bối, tôi thể thuật đi khởi. Vì thế mỗi ngày đông thứ gian gác đêm tổng hội nghe thấy một ít kỳ quái thanh âm siêu không biết. Có phải hay không bởi vì thể trọng nhẹ duyên cớ. Cảm giác nhật tử quá đến độ nhanh rất nhiều. chỉ chớp mắt tới rồi trung tuần tháng 7, ban ngày nhiệt đến như là hạ hỏa, đi ở phiến đá xanh trên đường cảm giác mặt đất độ ấm đều nướng đến chân mau chín. Biết ghé vào trên cây khàn cả giọng chu lên, nhiệt nha, mặc kệ độ ấm như thế nào, Lâm Tịch đều là chiếu luyện không lầm mơ siêu hai bộ động tác xuống dưới. Toàn thân hãn, sớm có ba tử véo chuẩn thời gian ở tịnh phòng thau tắm bị hảo thủy. Tẩy qua sau thần thanh khí sảng, một ngày này, Lâm Tịch tắm gội qua đi chính từ cái tiểu nha đầu tử trà lau tóc. Hân Trúc đưa cho nàng một chản băng tuyết lãnh nguyên tử. Ngọt nhu mát mẻ, đảo thật đúng là thực mỹ vị. Triền chi mẫu đơn men băng bàn là đại khối mạo hiểm khói trắng băng. Dưới thân trên giường phô một tầng ôn ngọc cái đệm, giảm béo thành công Lâm Tịch rốt cuộc cảm giác được thân là một cái vương phi nên có bao nhiêu hạnh phúc. Sau đó nàng xa xỉ, thối nát, hủ hóa, xa đọa ngày lành đã bị một chương thiệp mời cấp tạp cái dập nát. Hộ bộ thượng thư phủ tổ chức giải nhiệt thơ hội, tiêu ngươi muội a. Như vậy thời tiết hình chữ X nằm ở nhà mình ôn ngọc lạnh trên giường. Quang chân, ăn băng chén tử, phe phẩy cây quạt nhỏ mới là giải nhiệt chính xác mở ra phương thức đi. Còn mẹ nó thơ hội, như vậy nhiệt thiên, ngồi nào nào ướt, mỗi người đều sẽ, tên gọi tắt ướt sẽ. Nhưng là trừ bỏ Lâm Tịch hùng hùng hổ hổ ở ngoài. Giống như những cái đó quan gia các tiểu thư đều là thực thích. Cổ đại nữ tính kỳ thật thật sự thực đáng thương, cả đời ra cửa cơ hội 10 cái ngón tay đều có thể thua lại đây. Bởi vậy vô luận là thượng nguyên, xã ngày, rồng ngẩng đầu, ngày của hoa, Tết khất xảo, cùng với Đông Càn Quốc Thiên Thánh ngày, chính là hoàng đế sinh nhật, Tết Hàn thực từ từ đều phải chúc mừng một phen, nói cách khác cả ngày đại môn không ra nhị môn không mại. Ngốc tại trong nhà còn không sống sờ sờ nghẹn chết, bởi vậy cứ việc thời tiết thực nhiệt, nhưng là có tiền nhân gia tổng có thể nghĩ ra các loại biện pháp tới. Sự thật chứng minh, Lâm Tịch thật sự coi thường cổ nhân trí tuệ, thủy ra trận này giải nhiệt thơ hội khiến cho vẫn là thực hoàn toàn mới. Mỗi vị tham dự hội nghị khách nhất định phải mang lên một chậu chính mình nhất vừa ý hoa cỏ hoặc hiện trường múa bút vẩy mực lưu lại một bức tác phẩm mơ siêu. Lâm Tịch cũng không am hiểu mấy thứ này. Tự nhiên là mang lên một chậu hoa cỏ, chờ Lâm Tịch xe ngựa đến thủy ra, cửa đã ngừng không ít xe ngựa, Lâm Tịch nghiêm khắc dựa theo quy củ đem kia bồn hoa cháo. Từ liễu bà tử ôm bên người đi theo Hân Trúc vào tiểu hoa đại sảnh. Bên kia sớm có người ở cửa đón, Lâm Tịch lại là cũng không nhận được. Phải biết rằng, ở từ trước Trung Nghĩa bá phủ như vậy đã mau bị loại bỏ huân quý vòng nhân ra. Đã không có tư cách bị này đó nhà cao cửa rộng vọng tộc yến hội mời. Người nọ chính là thượng thư phủ hiện giờ đại thiếu nãi nãi Nhan Thị. Này Nhan Thị rõ ràng là cái vương hy phượng giống nhau nhân vật. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, mỗi vị khách vô luận hiểu biết cùng không. Đều sẽ lệnh người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Cũng khó trách bị phái đến cửa phụ trách đón khách, thấy Lâm Tịch tiến vào, Nhan Thị là trước hành lễ sau bắt tay, có vẻ thân thiện cực kỳ, liên thanh kêu mau an bài xe đi nhà thủy tạ bên kia. Phòng khách bên này cùng bếp lò tái, nhưng đừng nhiệt hỏng rồi nương nương, một chiếc thanh rèm tiểu du xe an tĩnh chờ ở nơi đó. Tưởng là khoảng cách kia sân nhà có chút xa, vì thế Lâm Tịch mang theo đi theo mà đến hai người lên xe. Màn xe buông nháy mắt, Nhan Thị nhỏ đến không thể phát hiện cùng kia lái xe xa phu gật gật đầu. Ngồi ngay ngắn ở trong xe mặt Lâm Tịch chủ tớ cũng không rõ ràng. Thủy ra hành sự cực kỳ chu đáo, này một cái lộ mấy chục bước sẽ có đối xứng hai căn viên cột đá tử giống nhau đồ vật. Mặt trên súng lại một loại sa mỏng, tò mò bảo Hân Trúc hỏi kia sa phu đây là cái gì? Sa phu không phải không có đắc ý nói, kia hình trụ tử là đêm đèn, đồ trang trí trên nóc mặt trên là tùng đèn dầu, dùng để ban đêm tiệc tối chiếu sáng, đến nỗi này sợ nhỏ sao? Chúng ta tiểu thư quản nó kêu trừng thủy sa lộ, nói là cái gì sa có thể dùng để giải nhiệt cùng che đậy con muỗi, lau. cho rằng chính mình ở trong vương phủ sinh hoạt đã đủ thối nát. Thủy ở nhà Nhiên so vương phủ còn muốn rộng rãi. Hết chương.